Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị. Và còn vui hơn nữa bởi vì câu chuyện mà hôm nay Tâm An gửi tới cho quý vị có những tình tiết vô cùng gay cấn. Hãy cùng lắng nghe cùng với Tâm An ở tập 3 của câu chuyện Chạy Theo Danh Lợi được viết bởi tác giả Cẩm Tiên. Nhiều quý vị cũng biết rồi đúng không ạ, sau khi mà có sự xuất hiện của cô gái tên Thư và bà mẹ cô Nghĩa thì lại chả ưa gì Ánh Mai cả. Ánh Mai phải đối diện với rất là nhiều khó khăn và áp lực, nhưng bởi vì tình yêu mà cô dành cho Nghĩa rất lớn, nên cô quyết định ở lại trong ngôi nhà này để làm vừa ý mẹ cô Nghĩa. Nhưng mà bà thì hoàn toàn không ưa gì Ánh Mai cả. Nhưng ngày hôm nay Nghĩa sẽ đưa ra một quyết định, có thể là quyết định khó khăn trong cuộc đời của anh. Hãy cùng xem đó là quyết định gì và liệu rằng Nghĩa và Mai có đến được với nhau hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và nhớ đăng ký vào kênh Đọc Truyện Bụi Phố để có thể lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày nhé. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe chuyện. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Anh nắm tay tôi bước vào trong nhà và đập vào mắt của tôi là một cô gái trông rất đẹp và dịu dàng. Vừa nhìn thấy anh, Lan Anh đứng dậy, nắm lấy tay cậu bé rồi lên tiếng. Hữu An à, ba về rồi đấy con. Cậu bé ngây thơ đáp lại. Ba! Trái tim của tôi đau nhói, tôi không tin vào những lời mà tôi vừa nghe từ hai người bọn họ. Chuyện này là sao hả anh? Anh Mai, dù như thế nào em phải tin anh. Bình tĩnh nghe anh nói. Em đã rất tin anh, nhưng bây giờ anh làm em đau. Nghe tôi nói đau, anh cứ tưởng rằng tôi bị làm sao nên vội vàng ôm lấy tôi. Em đau làm sao? Anh gọi bác sĩ. Em đau ở tim. Nước mắt của tôi vẫn rơi không ngừng, đang cố gắng kiềm chế. Em nghe tôi nói đây. Em đau một nhưng tôi đau 10. Em đừng khóc nữa. Tôi sẽ nói sự thật cho em nghe. Vậy cô ấy là ai? Và đứa bé kia là con của anh sao? Tôi chỉ mới biết cô ấy là người yêu cũ của tôi. Còn đứa bé này, lần đầu tiên tôi gặp nó. Những lời anh nói làm tôi rất khó hiểu. Tôi nhìn về phía cô gái đó. Ba! Tiếng cậu bé lại gọi ba làm trái tim tôi như ai đó đang bóp nghẹt. Lan Anh xem một màn tình cảm trước mắt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, liền lên tiếng. Hiểu Nghĩa, anh quên em rồi sao? Là cô phản bội tôi. Bây giờ cô về đây, nói rằng có con với tôi. Cô muốn cái gì? Cô nói đi. Anh ta quát cô ta rất lớn, làm cho tôi cảm thấy sợ khi nhìn thấy anh như vậy. Anh Quân chưa nói gì cho anh nghe sao? Anh có biết vì sao em ra đi không? Là do mẹ anh, bà ấy không thích em và không muốn anh ở bên cạnh em. Bao nhiêu năm qua em không dám về Việt Nam, bởi vì em rất sợ mẹ anh sẽ cướp mất con của chúng ta. Em rất sợ, anh có biết không? Tôi nhìn cô ấy rất đáng thương và bây giờ tôi hiểu mọi chuyện. Không ngờ rằng cô ấy lại bị chính mẹ của anh làm cho ra như vậy, để anh phải rời xa người mình yêu thương và cả đứa con trai mới gặp lần đầu tiên này. Cô ấy rất cần sự yêu thương của anh. Cô nói cái gì? Mẹ tôi? Nhưng mà chính mắt tôi nhìn thấy cô đã ra đi với một người đàn ông khác cơ mà. Lan Anh khựng lại với lời nói của anh. Sau đó tôi nhìn rất rõ ánh mắt cô ta đang lúng túng. Anh hiểu nhầm rồi. Là em muốn cho anh nhìn thấy em có người khác, để anh dễ dàng buông bỏ em thôi. Cô ta nói xong lại òa lên khóc nức nở. Vài phút trước tôi còn thấy cô ta rất đáng thương, nhưng hiện tại nhìn vào ánh mắt đó, tôi biết rằng cô ta đang dối trá. Anh không tin. Anh không tin. Đây là giấy xét nghiệm của anh và con đây. Anh xem đi. Lan Anh lấy trong túi sách ra một tờ giấy xét nghiệm ADN. Trong tờ giấy có ghi rõ anh và cậu bé này cùng huyết thống với nhau. Nhưng tôi thấy rất lạ. Hai người đã xa nhau 3 năm. Lấy cái gì mà cô ấy đi xét nghiệm? Lúc này tôi mới lên tiếng. Cô lấy cái gì chứng minh đây là thật, trong khi cô và anh ấy đã xa nhau 3 năm trời chứ? Lan Anh đã có tính toán từ trước, nên lần trước về Việt Nam đã nhờ A Quân lấy giúp vài cọng tóc của anh. Nếu như cô không tin, thôi được, tôi sẽ gọi cho Quân. Anh ấy sẽ nói cho cô biết. Cô có ý gì? Em đã nhờ Quân lấy đi vài sợi tóc của anh, bởi vì em biết rằng nói không ấy, anh sẽ không tin. Nhưng một điều anh không thể chối cãi, đó chính là Hữu An nó rất giống anh. Nhìn cậu bé này rất giống Nghĩa. Cô muốn cái gì cô nói đi. Em muốn anh phải chịu trách nhiệm với em và con của anh. Em muốn sống cùng anh. Em rất nhớ anh. Không được. Tôi bước lại gần phía anh, nắm lấy bàn tay của anh. Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy tin tưởng. Anh đừng lớn tiếng, làm cho thằng bé sợ. Cô cần gì? Cô cứ nói đi. Tôi mới về Việt Nam nên cần chỗ ở, và tôi muốn con của tôi phải có đủ mọi điều kiện, không thiếu bất cứ thứ gì. Được, cô cứ ở lại. Anh nghe tôi nói cho cô ta ở lại đây, liền rất bực mình bò lên phòng, đóng cửa mạnh lại. Tôi thấy anh bỏ đi, tôi biết anh đang giận. Tôi liền gọi quản gia lên sắp xếp phòng cho Lan Anh, rồi gọi thêm một người bảo mẫu tới để giúp Lan Anh trông coi cậu bé. Mở cửa bước vào phòng, tôi nhìn thấy anh đang cầm chai rượu uống. Tôi liền chạy đến, giật lấy chai rượu. Anh nghĩ mà xem, uống rượu liệu có giải quyết được gì? Vậy tôi hỏi em, ai cho em cái quyền cho cô ta ở lại đây? Em làm như vậy, em vui à? Những lời anh nói ra làm lòng tôi đau như cắt. Làm sao tôi có thể vui được khi mà người anh đã từng yêu ở chung một nhà chứ? Anh nghĩ là em vui à? Trái tim của em rất đau, nó đang đau đây này. Tôi ngồi khuỵu xuống và gào lên và khóc. Anh tiến lại gần ôm tôi vào lòng. Tôi sẽ làm rõ chuyện này. Thôi được, em sẽ tin anh. Đêm đó là đêm đầu tiên khi ở cùng anh mà chúng tôi không làm gì với nhau. Hai con người, mỗi người một dòng suy nghĩ. Sáng hôm sau tôi bước xuống nhà nấu ăn cho anh thì nghe mùi đồ ăn thơm nức ở trong phòng bếp. Tôi bước vào phòng bếp thì nhìn thấy Lan Anh đang nấu ăn. Em dậy sớm thế Mai? Tại sao chị biết tên tôi? À, chị hỏi quản gia. Hồi xưa chị cũng từng ở đây. Mà này, chị là Lan Anh. Chị 24 tuổi. Dạ vâng. Nói rồi Lan Anh cười rất tươi nhìn tôi xong, quay lại phía bếp thì không ai biết đằng sau nụ cười tươi ấy là một nụ cười nhếch mép khinh bỉ. Anh vừa bước vào nhìn thấy tôi ngồi uống sữa, còn Lan Anh thì đang nấu ăn. Lan Anh nhìn thấy anh thì bước lại gần và lên tiếng. Em nấu phở cho anh này. Món anh thích nhất đấy. Tôi đã không thích ăn phở từ lâu lắm rồi. Em dậy rất sớm để nấu cho anh. Anh ăn một ít có được không ạ? Tôi biết rằng anh sẽ không ăn, nên đành lên tiếng. Anh ngồi đây với em đi. Em chuẩn bị cho anh ăn nhé. Được. Anh bước lại ghế ngồi cạnh tôi. Lúc đi ngang qua Lan Anh, cô ấy rất khó chịu khi bỏ công ra nấu mất cả buổi sáng mà anh lại từ chối. Còn tôi chỉ nói một câu mà lại làm anh thay đổi. Lan Anh thấy anh ăn rất ngon, liền lên tiếng. Hiếu Nghĩa, có giống mùi vị lúc trước mà em hay nấu cho anh ăn không? Tôi không nhớ mùi vị nào cả. Hiện tại tôi chỉ biết và nhớ mùi vị của vợ sắp cưới của tôi mà thôi. Nghe anh nói như vậy, trong lòng tôi vui lắm. Khi ngước mặt lên nhìn về hướng Lan Anh thì tôi thấy đôi mắt của chị đỏ hoe. Còn về anh rất khó chịu khi có người lạ ở trong nhà. Tuy Lan Anh là người yêu cũ, đã từng sống chung và cũng đã từng sinh sống trong căn nhà này, nhưng đối với anh cô ấy không còn là gì. Còn về đứa con, anh nhất định bằng mọi giá phải đi xét nghiệm lại, lúc đó mới biết Lan Anh có lừa gạt anh hay không. Em ăn xong chưa? Tôi và em cùng đi làm nhé. Dạ vâng. Lan Anh ở phía sau khi nhìn tôi và anh đi khuất, liền lấy tay lau đi nước mắt. Anh giỏi lắm, anh dám quên tôi, còn dám có một người đàn bà khác. Để tôi xem, anh được đụng đến thằng bé hay không, mà có ý mang nó đi xét nghiệm. Ở trên xe đi làm, tôi hỏi anh. Bây giờ mình phải làm sao? Bằng mọi cách phải bế được thằng bé ra ngoài, hoặc lấy được tóc của nó. Nếu cậu bé đó là con của anh, thì anh sẽ làm gì? Tôi sẽ lo cho nó. Còn cô ta, tôi sẽ cho cô ta một số tiền. Nhưng... Tôi định nói là nhưng họ là mẹ con, làm sao có thể chia cắt họ. Nhưng sắc mặt của anh không được tốt nên tôi đành im lặng. Xe cứ như vậy lăn bánh chạy đến tập đoàn Võ Thị. Hôm nay là một ngày làm việc tồi tệ nhất đối với tôi. Tôi không thể nào tập trung làm được việc gì cả. Qua bức bối trong người, Tôi đành xin anh ra ngoài đi dạo và uống nước với Lan. Anh cũng biết tâm trạng của tôi không tốt, liền gật đầu đồng ý. Tôi và Lan bước xuống sảnh, bỗng tôi thấy Lan Anh đang đứng cùng cậu bé ở quầy lễ tân của tập đoàn. Chào chị, cho hỏi chị có hẹn trước với giám đốc chưa? Tôi và con của anh ấy đến đây, mà cũng phải hẹn trước sao? Lúc này tôi và Lan Anh bước lại, khi nãy tôi cũng kể một ít về chuyện xảy ra hôm qua cho Lan nghe, nên nghe xong nó cũng hiểu phần nào. Lan bước tới gần Lan Anh rồi nói. Xin lỗi chị, tổng giám đốc chúng tôi rất bận, nếu như không hẹn trước, không ai gặp được đâu. Vậy cô đã hỏi là tôi và con trai đến thăm anh ấy chưa? Thằng bé rất nhớ anh ấy, nên tôi đưa thằng bé đến đây. Lan nghe xong liền cười khinh bỉ. Thằng bé mới 2 tuổi, mới gặp ngày hôm qua thôi, mà hôm nay lại biết nhớ ba rồi à? Đúng là hay thật. Lan Anh liền cứng họng không biết trả lời làm sao, liền quay qua nói với tôi. Ánh Mai, em cho chị lên gặp Hiếu Nghĩa nhé. Chị có chuyện muốn nói với anh ấy. Xin lỗi chị, ở đây là công ty, không phải là ở nhà. Chị muốn gặp là gặp được. Em không giúp chị được đâu. Chị muốn gặp ấy, chị gọi anh ấy thử xem sao. Lúc này Hiếu Nghĩa ở trên phòng, một mình cũng cảm thấy khó chịu, nên mới bước xuống đi tìm tôi. Cánh cửa thang máy mở ra, Lan Anh liền thấy anh vội vàng nắm tay của Ánh Mai. Chị xin em đừng đối xử với chị như thế được không? Chị chỉ muốn con của chị có ba thôi. Nước mắt của cô ta rơi xuống. Chị vừa nói cái gì vậy? Tôi giật tay lại nhưng hành động rất nhẹ. Chị ta lại giở trò và ngã xuống đất. Chị... tôi làm gì chị? Mà chị lại ngã thế này? Chị xin em. Chị và con sẽ đi. Em đừng làm vậy có được không Ánh Mai? Tôi khó hiểu với những gì mà chị ta vừa nói. Tự nhiên lại khóc lên trong khi tôi không làm gì. Đủ chưa? Một giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng khiến cho tôi và Lan Anh quay lại. Thấy anh đang đứng phía sau, tôi không thèm nói gì cả, liền quay mặt đi hướng khác. Lan thấy như vậy, lên tiếng. Tổng giám đốc có người cần gặp, xin phép anh cho tôi và Mai đi trước. Không đợi tôi trả lời, Lan đã kéo tay tôi đi ra phía cửa, đến quán cà phê gần công ty. Anh thì đứng đó, nhìn theo bóng lưng của tôi xa dần, trái tim anh thì nhói đau. Anh quay mặt về hướng lễ tân lên tiếng. Từ đây về sau không được phép cho cô gái này bước chân vào nơi này, dù chỉ là nửa bước. Dạ vâng ạ. Sau đó anh quay về phía cậu bé, rồi bế cậu bé lên. Anh bế con đi đâu? Tôi muốn đi chơi cùng với con của tôi, còn cô về trước đi. Không được, con nó không chịu anh đâu, em đi cùng với anh nhé. Lan Anh liền giật mạnh tay cậu bé, khiến cho nó khóc òa lên. Tiếng khóc vang khắp sảnh công ty, làm cho ai cũng quay lại nhìn về hướng của họ. Cô làm mẹ như vậy sao? Anh đưa con lại cho tôi. Lan Anh nắm lấy tay anh nhưng anh giật mạnh ra, làm cô ta lại bị ngã xuống đất một lần nữa. A Quân lúc này vừa đi xuống sảnh, nhìn thấy cảnh trước mắt liền chạy tới. Lan Anh, làm sao em ngồi đây? Giữ cô ta lại, tôi cần đến bệnh viện và làm rõ một chuyện. Nghe anh nói rằng muốn đến bệnh viện, Lan Anh liền xanh mặt, ấp úng. Không được, con trai của tôi bị dị ứng mùi khử trùng của bệnh viện. Không được bế con của tôi đến đó. A Quân tiến lại nhìn thẳng vào mặt cô ta. Nếu em nói thằng nhóc này là con của Nghĩa, vậy tại sao em không cho cậu ta mang thằng bé đi xét nghiệm? Em sẽ chọn bệnh viện gần đây thôi. Mình đến đó làm xét nghiệm đi. Lúc đó mọi thứ sẽ rõ ràng. Thật ra Lan Anh có một người bạn làm bác sĩ, có mở một bệnh viện tư nhân nhỏ ở gần đây. Và cái giấy xét nghiệm kia cũng là do cô bạn cô ta làm giúp. Nên khi đó cô ta không cần lo sợ gì. Còn anh, khi nghe cô nói đồng ý đến bệnh viện làm xét nghiệm, liền rất hài lòng mà quên rằng nơi đi đến là do cô ta chọn. Ok. Anh bước đi thẳng ra phía xe đang đậu trước công ty. Tôi ngồi bên quán cà phê, nhìn thấy liền gọi Lan đi theo. Lan, chị ta đi cùng Quân và Nghĩa lên xe rồi. Mày nghĩ xem họ đi đâu? Tao nghĩ rằng là đi xét nghiệm đấy. Mày không thấy có cả anh Quân đi cùng à? Không biết trả lời Lan làm sao, tôi rất lo lắng. Nếu như cậu bé đó là con của anh, thì anh giải quyết vấn đề này như thế nào? Và lỡ như cậu bé đó là con của anh, thì anh có chia tay tôi để quay về với chị ta hay không? Lúc này tại bệnh viện. Tuyết này, cậu giúp mình làm xét nghiệm một lần nữa cho cha con của anh ấy nhé. Cô bác sĩ liền cười rất tươi và gật đầu. Tuyết là bạn của Lan Anh thời đi học, Tuyết ở Sài Gòn rất lâu rồi nên biết tập đoàn Võ Thị là một tập đoàn lớn ở trong nước và ngoài nước. Tuyết chỉ mới mở bệnh viện tư cách đây 2 tháng thôi nên lượng khách không nhiều. Và Lan Anh đã từng hứa rằng nếu xong vụ này sẽ giúp bệnh viện của Tuyết đi xa hơn, nên Tuyết đánh liều một phen. Ai muốn làm xét nghiệm thì đi vào trong. Được. Khoan đã. Tôi hơi giật mình với Lan, tại sao nó lại không cho họ đi vào làm xét nghiệm? Những người phía trước đều quay đầu lại nhìn. A Quân liền đi về phía của Lan. Có việc gì thế? Tại sao em lại ngăn hai người họ? Anh đi ra một bên, để em giải quyết chuyện này. Lan đẩy A Quân ra đi về phía trước, còn tôi và A Quân nhìn nhau đầy khó hiểu. Tao nói nhá, bệnh viện này của mày mới mở cách đây 2 tháng, thì làm sao mày với bà chị này lại thân nhau như thế? Mày mà làm xét nghiệm gian dối, lừa gạt người khác, là tao cho mày bay cái bệnh viện này đấy. Tôi biết chứ. Tuyết nghe những lời của Lan nói mà sợ xanh mặt, mồ hôi tuôn ra trên trán. Nói xong cô ta bước vào phòng bệnh. Còn anh bước lại gần phía Lan Anh, giật lấy cậu bé. Không được, để em bế con vào cùng với anh. Đứng yên ở ngoài này, không thì cút về nhà. Lời nói của anh rất là lạnh lùng, lạnh đến cả sống lưng của tôi. Anh bế đứa bé bước vào bên trong. Bước vào anh nhìn thấy Tuyết đang chuẩn bị ống tiêm để lấy máu. Anh không quan tâm liền bước lại ghế sofa ngồi xuống và để cậu bé ngồi kế bên. Anh lạnh giọng lên tiếng. Tôi cho cô 5 phút suy nghĩ, có nên nói thật hay không? Còn nếu không ấy, thì 5 phút sau cái bệnh viện này sẽ thành một đống gạch vụn vỡ. Tôi... 4 phút. 3. Tôi nói mà, anh tha cho tôi. Tốt, cô nói đi. Tuyết giọng run run và kể lại mọi câu chuyện cho anh nghe. Cách đây vài tuần, Lan Anh liên lạc với tôi, nhờ tôi giúp cô ấy làm giả xét nghiệm ADN của thằng bé này và anh. Lan Anh nói nếu tôi đồng ý giúp nó, đến khi mọi việc thành công, nó có được anh rồi, nó sẽ giúp cho bệnh viện của tôi. Tôi nói ra rồi, anh làm ơn tha cho tôi có được không? Y đức của cô để đâu? Cô không xứng đáng là một bác sĩ à? Tôi xin anh tha cho tôi lạy anh mà. Ánh mắt của anh nhìn Tuyết rất đáng sợ và làm cho cô ta chỉ biết cúi đầu mà lạy van xin anh. Đi ra đó im lặng, không được nói chuyện này. Làm như tôi và thằng bé là cùng huyết thống, nghe rõ chứ? Cô ta nghe anh nói như vậy, liền ngước mặt lên khó hiểu nhìn anh. Đáp lại Tuyết là một cái trừng mắt rất đáng sợ. Vâng, tôi sẽ làm theo lời của anh có nói. Anh bế cậu bé đi thẳng ra ngoài và đưa cho Lan Anh. Anh nhìn A Quân và lên tiếng. Mày đưa cô ấy và đứa bé đi, mang về nhà. Lan Anh vội vàng lên tiếng. Sao anh không đưa mẹ con em về? Sự thật quá rõ ràng rồi. Em biết là có ngày gia đình mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Lan Anh nói rất hồn nhiên và vui vẻ, làm cho tôi đương đó có chút sợ hãi. Cậu bé đó và anh là cùng huyết thống của nhau sao? Anh nghe những lời Lan Anh nói cảm thấy kinh tởm con người cô ta. Anh cười lạnh và đáp ngay. Đúng, sự thật đã rất rõ ràng. Tôi như bị đứng hình khi nghe anh nói câu đó. Vậy là đứa bé là con của anh và Lan Anh sao? Vậy là tôi và anh sắp chia tay nhau rồi sao? Lan chạy đến nắm lấy tay tôi và trấn an tôi. Còn Lan Anh thấy tôi như vậy lại càng vui sướng. Hữu Nghĩa, vậy anh giải quyết chuyện của Mai và anh đi. Em xin lỗi vì em ích kỷ, nhưng gia đình mình sắp là người một nhà. Em về trước đây, em chuẩn bị cơm cho anh nhé. Anh Quân nhìn ánh mắt của anh, Quân hiểu câu nói của anh không đơn giản như vậy, liền gọi Lan đi theo về nhà của Nghĩa. Lan, đi theo anh. Làm sao mà em đi theo anh được? Anh không thấy Mai nó đang đau khổ vì bạn của anh à? Nhưng mà, hãy tin anh. Nói rồi A Quân lại kéo tay Lan đi. Khi bọn họ đi hết ra xe, chỉ còn lại tôi và anh, tôi mới lên tiếng trước. Em về đây. Đi theo tôi. Thả em ra. Anh có nghe em nói không? Tôi giật tay mạnh lại, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Anh về với chị ấy đi, chị ấy rất đáng thương. Chị ấy hy sinh suốt 3 năm nay rồi. Đến lúc anh phải bù đắp lại cho chị ấy và con trai của anh. Tôi thật là ích kỷ. Đúng ra khi chị ấy xuất hiện, thì tôi nên biến mất, không nên cản trở anh và chị ấy. Là do tôi tham lam. Tôi suy nghĩ, anh bị chị ta lừa dối. Anh đi về đi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi và anh chia tay đi. Tôi cấm em nói chia tay tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông mà tôi rất yêu. Tôi phải làm sao để đối diện khi đó con trai của anh và người vợ của anh đang đứng ở đây? Là tôi đang đi phá hoại hạnh phúc gia đình của anh sao? Thế thì anh nói cho em biết đi, em phải làm sao? Em về sống với anh như bình thường được sao? Đúng như vậy. Không, trái tim em rất đau. Em xin anh đừng làm như thế. Em có sợ mất tôi không? Lúc trước thì có, còn bây giờ thì không. Em trả tự do cho anh. Em muốn từ chức. Em không muốn gặp anh. Vậy bây giờ, nếu như tôi nói đó không phải là con của tôi, thì em tính sao đây? Em vẫn đòi chia tay tôi à? Anh nói vậy là sao? Anh không nói gì nữa, vội vàng đút tay vào túi quần để lấy chiếc điện thoại ra, bật lên đoạn ghi âm cho tôi nghe. Trong điện thoại bỗng phát ra tiếng nói của Tuyết. Tôi nghe xong đoạn ghi âm mà chỉ biết há hốc mồm và nhìn anh. Thật ư? Thế tại sao khi nãy anh không vạch mặt chị ta ở đó? Anh muốn chơi khăm em à? Hay là anh muốn thử lòng em? Tôi rất tức giận khi anh cứ im lặng và không vạch mặt Lan Anh tại đó, mà còn cho cô ta về nhà. Tôi như đang muốn phát điên. Vậy em muốn ngày mai gương mặt đẹp trai của tôi ở khắp các mặt báo sao? Nghe anh nói như vậy tôi mới nhớ ra đây là bệnh viện. Tuy mới mở nhưng vẫn có bệnh nhân này kia. Tôi đang trong dòng suy nghĩ thì anh lên tiếng làm tôi giật mình. Vậy bây giờ đứng đây hay là theo tôi về nhà để xem kịch? Em phải đi theo để xem kịch chứ. Lan Anh về nhà nhìn thấy Lan ngồi trên ghế sofa uống trà cùng với A Quân mà ngứa mắt, liền đi đến ngồi cạnh A Quân. Quân này, cảm ơn anh vì nói cho anh Nghĩa biết nhé. Cuối cùng thì mẹ con của tôi cũng có một gia đình trọn vẹn. Tôi rất là vui mừng. Lan Anh nhìn A Quân nói giọng ngọt ngào, làm cho Lan muốn nôn, khó chịu nên Lan lành lên tiếng. A Quân, em muốn ăn trái cây, anh đi gọt đi. A Quân biết Lan đang rất khó chịu nên liền đồng ý đi gọt trái cây. Lúc này, Lan Anh mới quay qua nói với Lan. Sao em không kêu chị gọt mà lại sai anh Quân thế? Mình là con gái không nên làm như vậy đâu em. Thôi, mày tháo cái mặt nạ xuống đi. Ở đây chỉ có tao với mày thôi, không cần phải ngọt ngào. Lan Anh liền nhìn thẳng vào đôi mắt của Lan cười khinh bỉ. Ở đây không có chuyện của mày. Giờ này chắc con bạn thân yêu dấu của mày đang bị chồng tao đá rồi. Con khốn à? Bỗng bốp một tiếng, Lan tắc thẳng vào mặt của Lan Anh, hiện rõ năm dấu tay. Mày dám? Tao không hiền đâu. Ba chị à, nói chuyện mà khi dễ người khác là nát mặt với con này, nghe chưa? Mày giỏi lắm, mày cứ chờ mà xem. Tao tin là đứa bé không phải là con của tổng giám đốc. Tao nghĩ rằng mọi chuyện không đơn giản đâu. Sao? Không đúng à? Lan Anh định trả lời lại Lan, nhưng nghe tiếng xe của anh về, liền tát thêm bên mặt còn lại của mình một cái, làm cả hai bên đều đỏ ửng năm dấu tay. Lan Anh ôm khuỵu xuống đất, rồi ôm mặt khóc nức nở. Lan à, chị biết là chị sai khi về đây phá hại hạnh phúc của bạn em. Nhưng con của chị, nó cần có ba. Mày làm cái trò gì thế hả? Tao làm gì mày? Đủ rồi. Lan Anh cứ tưởng rằng anh sẽ bênh cô, liền nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng khi thấy tôi bước vào, Lan Anh liền thay đổi sắc mặt. Em không sao đâu, anh đừng quan tâm đến em. Chỉ vì Lan, nó lo lắng cho Mai, nên nó mới tát em như vậy. Anh đừng trách Lan nhá. Con bé, nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Tôi cảm thấy rất khó chịu khi phải nghe những lời nói xào quyệt của Lan Anh. Tôi liền bước lên, rồi lên tiếng. Chị muốn cái gì, chị nói ra đi. Chị không cần phải làm quá như vậy. Tại sao em lại nói như thế? Em quay về đây làm gì à Mai? Em buông tha cho anh Nghĩa đi. Chị xin em đấy, con của chị nó cần có ba. Em còn trẻ, ngoài kia biết bao nhiêu người đang theo đuổi em cơ mà. Anh lúc này quát lớn. Đừng có nói nữa. Bây giờ cô cút khỏi đây. Anh làm sao thế à? Sự thật rõ ràng trước mắt mà anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh là ba của con em cơ mà. Tôi là ba của thằng bé sao? Anh rút trong túi ra cái điện thoại và bật lên đoạn ghi âm một lần nữa. Cách đây vài tuần, Lan Anh liên lạc với tôi, nhờ tôi giúp cô ấy làm giả xét nghiệm ADN của thằng bé này và anh. Lan Anh nghe xong những lời này liền sợ xanh mặt. Anh đừng nghe những lời này. Lan nó tức quá liền chạy ra nắm đầu Lan Anh và giật mạnh. Con khốn này, mày nhìn mặt hiền lành như thế mà tại sao mày lại ác độc như thế hả? Mày dám làm như thế với bạn của tao, hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Buông tao ra, buông tao ra. Tiếng chuông cửa bỗng vang lên và làm cho mọi người đều khựng lại. Bà quản gia liền chạy ra mở cổng. Bóng dáng một người phụ nữ trung niên quý phái sang trọng bước vào trong nhà. Mọi người trong nhà ai ai cũng nhìn ra phía cửa. Người phụ nữ đó không nói gì, bước thẳng lại ghế và ngồi xuống. Cô Lan Anh, ai cho cô xuất hiện ở đây? Bác, con đi ngay đi ạ. Lan Anh định cất bước ra đi thì Lan kéo tay lại. Chưa giải quyết xong mày muốn đi đâu? Mày buông tao ra. Lan Anh liền chạy nhanh về phía phòng, thu dọn đồ đạc vào vali và ôm cậu bé đi nhanh ra phía cổng. Vì Lan Anh rất sợ mẹ của Hữu Nghĩa, bà ta thật sự rất đáng sợ. Bà ấy đã ngoài 50 nhưng vẫn đứng vững trên thương trường bao nhiêu lâu nay, chuyện gì bà ta cũng dám làm. Và thậm chí ai cản trở sự nghiệp của bà ta thì người đó đều phải chết. Lan Anh đi khỏi một lúc, không khí trong nhà bỗng im lặng. Bà quản gia lúc này mới bê ra một ly trà xanh rồi để xuống bàn cho bà ta. Dạ, mời phu nhân dùng trà. Bà liền nhìn quản gia cười gật đầu hài lòng. Đúng là chỉ có bà mới hiểu ý của ta. Nói rồi bà cầm ly trà lên uống một ngụm, nhàn nhã lên tiếng. Mọi việc xong hết chưa? Nếu xong rồi, quản gia đâu? Tiễn khách. Mẹ, đây là... Anh vừa mới cất tiếng nói thì bà liền cười rồi chen ngang vào câu nói của anh. Con thấy ta rồi sao? Vậy mà nãy giờ ta cứ tưởng con không nhìn thấy mẹ của con. A Quân lúc này bước lại nắm tay Lan xin phép về trước. Lan lúc đó, nó không muốn bỏ tôi lại một mình, nhưng nó không thể làm gì hơn được. Tôi không dám nhìn thẳng vào bà, trong lòng tôi cứ có cảm giác bất an. Hai tay của tôi lúc này đan chặt vào nhau run rẩy. Anh nhìn qua phía của tôi, anh biết tôi đang rất sợ hãi, bởi vì ngay cả anh còn sợ mẹ anh lúc này. Em lên phòng trước đi, tôi sẽ lên sau. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và tôi biết rằng anh đang cố gắng bảo vệ tôi. Dạ thưa bác, con xin phép. Miệng của bà nhếch lên một đường cong. Thôi được rồi, cô cứ lên phòng trước rồi, sẵn tiện thu dọn đồ đạc đi. Và cút ra khỏi nhà này ngay lập tức. Kìa mẹ, con nên nhớ công ty của con đang ở Mỹ, ta đang nắm giữ. Con có muốn nó bị phá sản một lần nữa không? Dạ thưa bác, con... Tách trà bỗng bị bà ta ném mạnh xuống sàn nhà. Cô câm miệng lại cho tôi. Lời tôi nói ra không muốn nói lại lần hai. Không thì đừng có trách tôi. Con xin lỗi. Tôi lại yếu mềm. Trong lúc đó tôi rất hoảng sợ và tôi chỉ muốn chạy đến bên anh để được anh che chở và bảo vệ. Cô chỉ là một cô thư ký nghèo mặt mà đòi đeo chân hạc sao? Xin lỗi nhé, cô không có cửa làm con dâu của tôi. Hạng người như cô cũng giống như con Lan Anh, đeo bám con tôi để làm ấm giường cho nó. Tôi nói cho cô biết, con tôi đã có vị hôn thê rồi và tôi mong cô cút đi. Còn nếu cô muốn tiền ấy, thì bao nhiêu? Cô nói đi. Bác nghĩ rằng cháu là người như vậy à? Hai hàng nước mắt của tôi lại rơi xuống khi nghe những lời bà ta khi dễ tôi. Nếu như tôi không có địa vị thì bà ấy sẽ khinh bỉ tôi như vậy sao? Và nếu như bà ấy biết thân phận thật của tôi là con gái nhà họ Dương, dù có địa vị lẫy lừng trên mảnh đất này nhưng là gái một đời chồng, thì bà ta phản ứng như thế nào đây? Tôi không muốn dài dòng. Thôi đủ rồi, mẹ. Mẹ không được phép can thiệp vào chuyện tình cảm của con. Con sẽ cưới cô ấy. Em nghe tôi, lên phòng đi. Tôi nói chuyện với em sau. Ánh mắt của anh nhìn tôi tràn đầy yêu thương. Lý trí của tôi không cho tôi bước lên trên đó. Nhưng đôi chân của tôi cứ thụt lùi về sau. Rồi tôi lại chạy thẳng lên phòng. Đóng mạnh cánh cửa lại. Tôi khuỵu xuống đất, hai tay bịt chặt, miệng đang cố kìm nén, không cho bật khóc thành tiếng. Tôi biết rằng tôi không xứng với anh. Và cũng không xứng với bất cứ người đàn ông nào. Tôi chạy đến tủ quần áo, thu dọn đồ đạc để vào vali. Nhưng trên này tôi vẫn nghe được cuộc nói chuyện của bà ấy và anh. Mẹ về đây làm gì? Quá đủ rồi. Có phải ngày trước mẹ cũng bắt Lan Anh rời xa con không? Anh nói chuyện với bà rất lớn tiếng. Còn bà thì nhìn anh đầy tức giận. con nói chuyện với mẹ mình như thế sao? Ta là mẹ của con. Những con đàn bà đó không xứng với con. Đến lúc con phải đền ơn cho gia đình họ Trần. Nhà họ Trần? Đúng. Ta không muốn giấu con nữa. 3 năm trước lúc công ty của con trên bờ vực phá sản, thì gia đình họ Trần đã đứng ra giúp con với một điều kiện là sau này con phải cưới Minh Thư. Từ khi nào mà mẹ được phép sắp xếp cuộc sống của con? Bởi vì ta là ta. Ta là mẹ của con. Và ta sinh ra con. Con không được cãi lại. Ta nói rồi, hạng người làm ấm giường cho đàn ông không xứng đáng với con. Mà ta không muốn nói nhiều. Mà để cho ta nói nhiều, con cũng biết hậu quả của mình rồi đấy. Nói rồi bà đứng dậy bước đi ra phía cửa. Tiếng xe nổ máy bắt đầu xa dần, đi đến không còn nghe tiếng động nữa. Trên phòng tôi đã nghe hết mọi chuyện. Thì ra 3 năm trước, công ty của anh trên bờ vực phá sản, mẹ anh đã nhờ đến gia đình nhà họ Trần. Giờ đây anh đang mang một ơn rất lớn với gia đình họ và anh không thể nào cãi lại được. Tôi biết anh không phải là loại người có ơn mà không có trả. Đến lúc tôi phải ra đi, nhưng trước khi ra đi tôi muốn ở lại cùng anh đến hết đêm nay. Hãy cho tôi ích kỷ một lần nữa thôi. Một lần ở bên anh là đủ. Tôi vội vàng cất vali xuống dưới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ, bước vào phòng tắm. Mình làm như chưa bao giờ nghe thấy gì và cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Tắm xong bước ra ngoài, nhìn thấy anh ngồi ở phía giường. Tôi lại gần, mỉm cười và lên tiếng. Anh có mệt không? Em pha nước cho anh tắm nhé. Anh ngước mặt lên nhìn thấy nụ cười của tôi, tâm trạng của anh cũng nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi. Mọi chuyện đến quá nhanh. Tôi lấy tay đưa lên mặt của anh, che giấu đi nụ cười gượng gạo, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh đầy yêu thương và sâu sắc. Anh có biết vì sao không? Bởi vì hai chúng ta yêu nhau quá nhanh. Tôi không muốn khóc, nhưng khi nói ra câu nói này, nước mắt của tôi lại rơi, trái tim của tôi đau vô vàn. Tôi ước gì thời gian đừng trôi qua quá nhanh, để cho tôi được ở bên anh dù chỉ là chịu đựng bao nhiêu giông bão, tôi cũng cam chịu. Nhưng anh không thể vì một người như tôi, một cô gái đã qua một đời chồng, mặc dù được anh yêu thương, được anh bảo vệ, nhưng thật sự là tôi không xứng với anh. Anh hôn lên giọt nước mắt của tôi, rồi đến môi tôi, nụ hôn hôm nay nó không còn ngọt ngào nữa, mà là vị mặn đắng. Tôi và anh cứ quấn lấy nhau, bởi vì tôi biết rằng không còn nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, nên trân trọng nhau từng giây từng phút. Đừng đi đâu cả, tôi không muốn rời xa em. Trái tim của tôi đang rất đau, nhưng vì câu nói của anh mang đến một hơi ấm khiến cho tôi được dịu dàng. Tôi không trả lời lại, bởi vì tôi không biết phải nói như thế nào lúc này. Tôi nhìn qua phía tủ quần áo, cánh tủ lúc này chưa đóng lại. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Thì ra anh nhìn thấy chiếc vali trong tủ. Tôi sẽ luôn bên em. Em phải tin tôi. Tôi đã về đây rồi. Thì cho dù 10 cái công ty bên đấy phá sản, tôi nhất định vẫn chọn em. Lời anh nói ra làm cho tôi khóc òa. Anh luôn bảo vệ tôi. Anh rất tốt với tôi. Nhưng tôi lại yếu mềm. Chưa gì tôi lại sẵn sàng rời bỏ anh mà đi. Em xin lỗi. Trái tim của tôi đã rất lạnh từ lâu. Nhưng từ khi gặp em, nó đã tan chảy. Bây giờ mọi thứ đối với tôi, em phải cùng tôi vượt qua, có được không Ánh Mai? Dạ vâng. Tôi nhìn anh gật đầu đầy nghiêm túc. Anh nói rất đúng. Không ai sinh ra đã dành cho nhau. Họ phải trải qua bao nhiêu sóng gió bão tố thì mới được bên nhau. Ông trời không dễ dàng với một ai cả. Tình yêu của tôi là phải hy sinh. Đến khi nào là đủ, tức khắc tôi sẽ có được hạnh phúc của mình. Tôi vòng tay qua ôm lấy cổ anh, hôn lên môi của anh. Tay của anh lúc này cũng vòng qua, ôm lấy eo của tôi rất chặt. Cả hai dính nhau không rời. Anh từ từ cởi áo ngủ, lộ cả ra thân hình quyến rũ. Tôi cũng đưa tay lên tháo từng cúc áo của anh. Lồng ngực rắn chắc của anh hiện rõ trước mặt của tôi. Tôi quý trọng từng giây từng phút này. Bên nhau thời gian chưa phải là dài, nhưng anh mang đến cho tôi cái cảm giác không thể thiếu. Tôi không thể nào mất anh được. Anh đã giúp tôi có lòng tin vào tình yêu. Tôi sẽ trân trọng mãi cùng anh vượt qua cơn sóng gian nan này. Sáng hôm sau anh dậy rất sớm, tôi nghe tiếng động liền tỉnh giấc, mở mắt ra nhìn. Sao hôm nay anh dậy sớm thế ạ? Tôi sợ ngủ thêm một chút nữa thì em sẽ đi mất. Em sẽ không đi đâu cả. Vậy thì em yên tâm nhé. Em ở lại đây, không thể nào đi đâu được hết. Cái vali của em tôi ném đi rồi đấy nhé. Tôi bất ngờ tròn xoe mắt ngước lên nhìn anh. Giây phút đó tôi như bị đứng hình vậy. Quần áo và đồ này đồ kia của tôi trông rất bình thường và giản dị, nhưng đó lại là hàng thiết kế cao cấp, chứ không phải là loại rẻ tiền. Anh đang đùa em đi à? Đừng đùa thế. Nghe xong là em đứng tim rồi đây này. Tôi nói rồi là thật. Kể từ ngày hôm nay, mỗi ngày quản gia đưa cho em một bộ đồ ngủ và một bộ em đi làm. Mặc qua ngày, rồi ngày hôm sau sẽ vứt đi. Đến khi nào em là vợ của tôi, lúc đó tôi mới tin rằng em sẽ không rời xa tôi. Trời đất ơi, anh sợ em bỏ anh đến như vậy sao? Ừ, mà thôi, tôi đi nấu cơm đây. Nói rồi anh chạy thẳng xuống dưới nhà như một đứa trẻ con. Tôi liền bật cười khi nhìn thấy điệu bộ đó của anh. Tôi thật không ngờ anh lại sợ rằng tôi sẽ rời xa anh. Tim của tôi bây giờ đập loạn cả lên trong sự hạnh phúc mà anh mang tới. Tôi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong cũng bước xuống nhà, đi thẳng vào phòng bếp, nhìn thấy người đàn ông mà tôi đang yêu đang đứng nấu ăn cho tôi. Tôi vẫn nghĩ mình đang mơ. Khi nhìn thấy cảnh tượng này thì tôi mới nhớ đến lời của ông lão nói. Đúng vậy, anh đúng là rất ấm áp. Tổng giám đốc Võ Hữu Nghĩa mà cũng biết nấu ăn sao? Em đang trêu chọc tôi đi à? Tôi chỉ nấu cho mỗi mình em ăn thôi đấy. Em yêu anh nhiều lắm. Sau câu nói đó, anh liền mỉm cười rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của tôi. Anh nấu súp à? Thì tôi nghĩ rằng em sẽ thích món này. Tôi nhìn anh cười tiếp cả mắt, bởi vì món này đúng là món tôi thích. Anh lại bàn ngồi đi, em múc ra bát cho. Thôi thôi, cứ để đấy, tôi làm cho. Anh nắm tay tôi lại ghế ngồi, kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống. Và tôi chỉ ước gì tôi và anh mãi mãi được hạnh phúc như vậy. Một người đàn ông chu toàn mọi việc, làm không biết bao nhiêu cô gái điêu đứng. Nhưng khi anh đã yêu rồi, thì chỉ biết người phụ nữ của anh mà thôi. Tôi cho một muỗng súp vào trong miệng và thật sự không thể tin được rằng anh lại nấu ngon đến như vậy. Ngon quá anh ạ. Vậy thì ngày nào tôi cũng nấu cho em ăn. Tôi nghe xong liền gật đầu lia lịa. Anh nói rồi đấy nhá, ngon thật đấy. Lần đầu tiên em được ăn một món ngon như vậy. Bởi vì tôi đã gửi trái tim của mình vào trong đấy cơ mà. Câu nói của anh quá là ngọt ngào, làm cho tôi đỏ hết cả mặt lên. Hôm nay là ngày cuối tuần, tôi và anh cùng ở nhà. Ăn sáng xong thì cùng nhau đi siêu thị, mua ít đồ bởi vì tối nay tôi muốn mời Lan và A Quân cùng qua ăn tối. Đi dạo một vòng, anh đưa tôi vào một tiệm trang sức. Tôi không muốn vào tí nào nhưng anh nói rằng có đặt đồ trước ở đó, nên tôi đành đi cùng anh vào bên trong. Khi bước đến quầy trang sức thì chị nhân viên lễ phép chào anh rồi đưa cho anh một hộp gì đó. Nào, mình đi thôi. Đi đâu nữa à? Em muốn về nhà. Tôi muốn đưa em đến nơi bình yên nhất dành cho chúng ta. Tôi chưa suy nghĩ ra được rằng nơi bình yên mà anh muốn nói thì anh đã kéo tay tôi đi. Trên xe anh tập trung lái, còn tôi thì ngắm cảnh đường phố qua khung cửa kính xe. Tôi rất thích đi bộ và ngắm cảnh như thế này, bởi vì lúc đó trái tim của tôi rất bình yên. Xe dừng lại ở một nơi quen thuộc, thì ra nơi bình yên mà anh nói chính là khu đất trồng hoa hướng dương. Tôi liền quay qua nhìn anh rồi mỉm cười. Đúng vậy, nơi này là nơi bình yên nhất của chúng ta. Anh mở cửa xe cho tôi, nắm tay tôi đi vào bên trong. Những cành hoa hướng dương hướng về ánh mặt trời, loài hoa ấy luôn tỏa sáng rực rỡ và là biểu tượng cho sự vươn lên của những khát khao trong cuộc sống này. Tâm của tôi đang bình yên khi nhìn thấy chúng. Anh cho em thường xuyên đến đây nhé. Nếu có buồn phiền gì, em sẽ đến nơi này, bởi vì nó đã thuộc về em từ rất lâu. Miệng của tôi liền tạo ra một đường cong rất nhẹ. Anh buông tay tôi ra, lấy trong túi một hộp. Khi nãy anh đến tiệm trang sức lấy, anh mở hộp ra là một cọng dây chuyền bạch kim. Mặt dây chuyền hình trái tim có viền những kim cương sáng chói. Tôi tặng em. Em không nhận đâu. Anh mặc kệ lời nói của tôi mà tiến lại gần hơn, tay của anh vòng qua cổ của tôi rồi đeo sợi dây chuyền lên cho tôi. Rất đẹp. Em cảm ơn. Tôi tựa vào vai của anh rồi cùng anh ngắm hoa. Tâm trạng cả hai đều tốt. Sau đó anh chờ tôi về nhà. Hôm nay cuối tuần tâm trạng tôi không tốt nên không dám về nhà, sợ ba và mẹ biết sẽ buồn, nên đành ở nhà cùng với anh. Em chuẩn bị cơm cho anh nhé. Tôi giúp em. Bà quản gia lúc này liền chạy ra mở cổng khi mà có tiếng chuông cửa vang lên. Bóng dáng người phụ nữ đó lại xuất hiện, làm tôi có chút khựng lại. Nhưng chỉ vài giây thì có một cô gái cùng bước vào. Trên tay cô ta đang kéo một cái vali rất to. Người con gái đó không ai khác chính là Minh Thư. Tôi liền khó hiểu nhìn anh, không biết lý do tại sao chị ta lại đem cả cái vali lớn đến đây. Còn anh lúc thấy bà ta bước vào, anh liền nắm lấy bàn tay của tôi rất chặt, như trấn an tôi yên tâm rằng có anh bảo vệ. Bà ta bước vào nhà thấy tôi ở đó, liền khó chịu cười khinh bỉ. Nhưng đến lúc bà quay qua Thư thì vẻ mặt của bà ta lại rất khác, yêu thương và cưng chiều. Thư này, con cứ ở đây nhé. Mẹ muốn cái gì đây? Anh bỗng dừng quát lớn. Con cũng biết mà, ba mẹ của con bé Thư nó bên Mỹ, bây giờ làm gì có ai ở đây, thế nên cho sang đây ở cùng với con. Nhưng đây là nhà của con, không phải là nhà thuê. Mà muốn đến thì đến. Tao không muốn nói nhiều với con, cứ quyết định như vậy đi. Mẹ, lên thư phòng đi, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Anh nói chuyện với bà rất lớn tiếng, nhưng khi quay qua tôi, anh lại nói giọng dịu dàng hơn. Em vào nấu ăn nhé, tôi không giúp được em rồi. Tôi liền mỉm cười rồi gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, như ý nói rằng tôi không sao cả, anh đừng lo lắng cho tôi. Anh nhìn Thư trợn mắt một cái, rất đáng sợ, rồi xoay người bước lên thư phòng. Tiếng cánh cửa đóng thật mạnh, làm ai cũng giật mình. Tầm vài giây sau thì bà ta lên tiếng. Đi nấu ăn đi à? Phiền cô nấu giúp tôi và Thư luôn nhé. Không biết cô có sẵn lòng. Nếu không, để tôi gọi quản gia. Chứ không tôi sợ làm ấm giường đàn ông như cô, không biết làm cái tích sự gì, lại phí thời gian của tôi. Bà ta nói mà làm tôi chạnh lòng. Đối với bà ấy tôi chỉ là thứ rác rưởi, chuyên đi làm ấm giường cho bọn đàn ông. Mắt tôi cay cay và cố kìm nén cảm xúc. Dạ vâng, để con đi chuẩn bị. Tôi vừa quay đi thì bà ta lại tiếp tục lên tiếng. Phiền cô gọt giúp con bé dĩa trái cây, chứ con bé không biết làm gì, ngồi không thì chán. Dạ vâng. Tôi đi xa dần, bà ta mới cười nhếch mép lên. Thư liền cười đắc ý, bởi vì có bà ta chống lưng. Bác ơi, làm như thế tội cho cô ta lắm ạ. Bà ta nghe được liền cười hiền hậu và lên tiếng. Con bé này luôn tin người như vậy sao? Hạng người như cô ta không đáng để cho con thương hại. Thư ngoài mặt đang lo lắng nhưng bên trong đang rất vui mừng. Dạ vâng, con biết rồi thưa bác. Con cứ yên tâm ở lại đây vài hôm, ta qua với con. Còn cô ta sẽ không làm gì được con đâu. Dạ vâng, thì bác qua sớm cùng con. Con không muốn mất anh Nghĩa. Con cứ yên tâm, nghe ta, vào trong nhà này thì con sẽ lên giường được với nó. Thư nghe bà ta nói liền ra vẻ ngại ngùng, nhưng tại sao mà Thư không biết được hàm ý sâu xa của bà ta. Nói rồi bà ta bước lên thư phòng. Cánh cửa vừa mở ra, bà ta liền thấy anh đang cầm một chai rượu và uống cạn. Anh ném chai rượu vào phía tường nhà và hét lên. Đến bao giờ mẹ mới buông tha cho con? Ta là mẹ của con. Con vì cô ta, vì cái loại dơ bẩn đó mà lại dám lớn tiếng với ta. Anh vì quá tức nên đành nói ra thân phận của tôi. Ánh Mai không dơ bẩn như mẹ nói. Ánh Mai là con của ông bà Dương, là bạn của mẹ. Con vừa nói cái gì? Cô ta là con của ông bà Dương. Vậy cái người ly hôn, chồng cô ta là... Đúng, mẹ nói đúng rồi đấy. Anh tiến lại ghế sofa ngồi xuống, ngả người ra phía sau vẻ mệt mỏi. Con đã đến gặp họ sao? Con nên nhớ, con về đây là vì miếng đất phía Nam, và con không được lấy một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Con nghe rõ chưa? Con vì miếng đất đó. Thật không? Con chỉ lợi dụng con bé để lấy miếng đất có phải không? Dạ vâng. Mẹ vừa lòng chưa? Và xin mẹ đừng có làm khó con. Thật ra anh đang nói như vậy để bà ta cho tôi được yên ổn sống cùng với anh. Nhưng anh đâu biết rằng những lời anh vừa nói khi nãy đã có người thứ ba nghe thấy và ghi âm lại tất cả. Còn tôi khi xoay người bước vào phòng bếp, nước mắt của tôi đã rơi xuống. Bà quản gia biết tôi đang khóc, liền đi lại gần an ủi tôi. Cô chủ đừng khóc, cô phải mạnh mẽ lên để giành lấy hạnh phúc của mình chứ. Đừng giống như Lan Anh, vừa có một xấp tiền là chạy mất. Mẹ anh ấy không thích cháu. Cháu đâu phải là hạng người ham tiền à? Cô chủ về đây không bao lâu, nhưng mà tôi nhìn là tôi biết. Cô là người hiền hậu, tài giỏi. Nhiều khi tôi nói, chứ không nấu ăn ngon bằng cô đâu. Lời bà quản gia nói làm tôi vơi đi nỗi buồn phần nào, nhưng chưa kịp trả lời lại thì đã có một giọng nói chanh chua chen vào ngay. Vậy sao? Nấu ăn ngon lắm à một cô gái đã qua một đời chồng? Tôi đang bàm tỏi nên khen nghe chị ta nói một đời chồng, tôi lỡ tay làm dao nhọn cắt vào tay của mình. Minh Thư lúc này nói tiếp. Sao? Có tật giật mình à? Bà ta đang đi xuống nghe Thư nói như vậy, biết mục đích của anh nên bái liền kêu Thư ra ngoài. Thư, con lên phòng với bác. Bác chuẩn bị một phòng kế phòng của Nghĩa rồi. Thư liền giật bắn người khi nghe tiếng của bà ta, bởi vì không biết bà ấy có nghe được những lời nói chanh chua của chị ta vừa rồi hay không. Dạ vâng. Thư nhìn tôi cười khinh bỉ, rồi bước theo bà ta lên phòng. Bác à, con biết hết rồi đúng không? Thư hơi run rẩy khi bà ta phát hiện ra rằng đã nghe trộm cuộc nói chuyện của anh và bà ta. Dạ con xin lỗi. Tại con sợ anh Nghĩa không cho con ở lại, nên... Nó chỉ lợi dụng cô ta thôi, vì miếng đất đó rất quan trọng với nó. Nếu như có được thì vị trí của nó trong nước và ngoài nước sẽ thăng bậc hơn, nên con phải nhịn cô ta một thời gian. Nhưng bác ở nhà họ Dương chỉ cho con rể của họ thôi, không lẽ bác định để anh ấy kết hôn với cô ta? Dù sao thì Nghĩa cũng là đàn ông, nó không thiệt thòi gì cả, con nên hiểu cho nó. Thôi được rồi, vì tình yêu với anh Nghĩa, con sẽ chờ. Thật sự Thư nói sẽ chờ, nhưng trong tâm đang thức sôi máu. Vì cô ta đợi anh 3 năm qua, mà đến bây giờ vẫn còn phải đợi. Cũng vì miếng đất đó mà ra, bởi vì nó mà anh mới về đây và được gặp ánh mai. Còn khốn nạn, tao sẽ không dễ dàng mà chờ đợi như vậy đâu. Dưới phòng bếp cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong mọi thứ. Tôi cẩn thận và tỉ mỉ từng món ăn để không làm phật ý bà ta. Tôi nhờ bác quản gia lên mời mọi người xuống để dùng cơm. Anh bước xuống rồi liếc mắt nhìn vào bàn ăn, rồi mới nhìn tôi gật đầu mỉm cười, làm cho tôi có chút vui trong lòng. Lúc bà ta và Thư đi xuống, tôi chậm chậm bước đi ra bên ngoài, bởi vì sợ ở đây bà ta không vui mà kiếm chuyện với tôi, lúc đó lại khiến anh buồn. Nên tôi đành bước đi để lại không gian cho gia đình họ. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi vừa bước được vài bước thì bà ta lại lên tiếng. Cô đi đâu đấy? Vào mà ăn cơm chứ. Tôi không muốn bị người ta nói rằng tôi ngược đãi cô. Lời bà ta nói rất lạnh lùng, nhưng tôi vẫn thấy vui trong lòng. Tôi liền mỉm cười rồi gật đầu. Dạ vâng, thưa bác. Anh liền kéo cái ghế bên cạnh, như ý bảo tôi hãy ngồi cùng với anh. Bữa cơm đó thật khó tả, nó im lặng đến thở, tôi cũng không dám, nhưng thì anh luôn gắp thức ăn vào bát cho tôi. Thư lúc này tức lắm, mắt nổ đom đóm, liền bắt đầu nói giọng ngọt ngào và nịnh hót. Bác ơi, anh Mai nấu ăn ngon thật. Ừ, con ăn nhiều vào một chút. Tôi thật sự hơi bất ngờ với thái độ của bà ta. Bà ta thay đổi làm tôi chóng cả mặt. Bữa cơm cuối cùng cũng trôi qua trong sự im lặng. Tôi và anh cùng nhau lên phòng. Em có buồn khi cô ta có mặt ở đây? Anh biết mà. Tôi sẽ giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể. Tôi gật đầu mỉm cười. Và cái hôm đó lại là một hôm cả hai đứa im lặng, mỗi người nằm một nơi. Đến khi tôi nằm đó nhắm mắt, hơi thở đều đều, anh mới ngồi dậy. Tôi vẫn còn thức, nhưng tôi biết anh không ngủ được, nên tôi đành giả vờ như vậy thôi. Bỗng tôi nghe tiếng nói trầm thấp của anh. Cơn sóng này quá lớn, không biết có vượt qua được không ánh mai à? Cơn sóng này thật lớn và nó đến rất nhanh. Nhanh đến mức tôi chưa kịp thở, nó đã đập đến. Tôi rất sợ mình sẽ không vượt qua được. Và tôi rất sợ tôi phải mất anh, mất đi người tôi đã quá yêu, mất đi người luôn bảo vệ tôi. Nếu một ngày không có anh, chắc chắn ngày đó là ngày giông bão. Sáng hôm sau bước xuống nhà, thấy Thư ngồi đó bấm điện thoại. Nhìn thấy tôi xuống, Thư liền lên tiếng. Tôi nghĩ cô không xứng với anh ấy đâu. Cô buông bỏ đi, đừng để cho mình phải đau lòng. Nếu có đau cũng là do tôi chọn, cô không cần phải xen vào. Thư nhàn nhã bỏ chiếc điện thoại xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt của tôi và nói: có rất nhiều thứ thấy trước mắt như vậy, nhưng không phải là như vậy đâu. Vậy ư? Thứ gì? Giọng nói lạnh lùng của anh phát ra từ trên cầu thang. Tôi liền ngước lên nhìn anh. Hai tay của anh đút vào túi quần, rồi từ từ bước về phía của tôi. Tôi nghĩ em và cô ta không thân, đừng nên tiếp xúc quá nhiều. Thư liền rất tức giận đứng dậy và lớn tiếng nói với anh: Hiệu Nghĩa, anh xem em là gì? Cô cứ bám theo tôi như vậy, cô không cảm thấy mệt à? Hiệu Nghĩa! Tiếng của bà ta quát lớn từ phía cửa. Bà ta liền bước lại gần vỗ vai của Thư, rồi bà xoay qua anh và lên tiếng: ta cấm con nói chuyện kiểu như vậy với con bé. Anh không để ý đến lời bà ta nói, liền xoay người qua hướng của tôi. Tôi chờ em đi làm. Tôi liền nhìn anh gật đầu, anh nắm tay tôi, đang định bước đi thì bà ta tiếp tục lên tiếng. Muốn làm con dâu của tôi thì ở nhà, còn không thì cứ đi. Tôi cho cô chọn. Mẹ muốn cái gì đây? Tôi liền lay cánh tay của anh ý bảo rằng tôi không sao. Lúc nghe bà ta nói muốn làm con dâu thì ở nhà, tôi vui trong bụng, chỉ là ở nhà thôi, không có gì to tát. Miễn là bà ta không hằn học với tôi mà chấp nhận tôi thì điều gì tôi cũng sẽ chịu được. Bởi vì tôi không muốn cơn sóng này càng ngày càng lớn để anh gánh vác một mình như vậy. Vì yêu anh, tôi nguyện làm tất cả, chỉ cần được ở bên cạnh anh. Anh cứ đi làm đi, em không sao đâu. Em sẽ chuẩn bị cơm để chờ tối anh về ăn nhé. Tôi tin rằng em sẽ làm được. Anh quay qua lườm mẹ một cái rồi bước ra phía cổng. Bà ta thấy anh đi thì quay qua nhìn Thư, rồi sau đó đưa cái giỏ trên tay của bà ta đang cầm cho Thư. Bác mua cho con đấy, đây là hàng mới ra. Rồi bà ấy quay sang tôi, cũng đưa cho tôi một cái giỏ, nhưng là nhỏ hơn của Thư. Đây là quà tôi tặng cô, cảm ơn vì bữa ăn ngày hôm qua. Tôi liền gật đầu mỉm cười, nhận lấy cái túi sách, bên trong là một cái tạp dề màu xanh. Tôi có hơi khựng lại, nhưng cũng vui vẻ cúi đầu cảm ơn. Dạ con cảm ơn bác. Bà ta không trả lời mà kéo Thư lại ghế ngồi. Lúc này Thư mở cái giỏ ra. Thực ra đó là một cái đầm hàng thiết kế rất đẹp và quyến rũ. Tôi có chút chạnh lòng, nhưng nghĩ lại mình không hợp với những bộ đồ đó, nên liền gạt bỏ suy nghĩ tiêu cực đi. Thế nào con có thích không? Dạ vâng con thích lắm bác. Cảm ơn bác nhiều. Đúng là có phúc thật mới được bác yêu thương như thế này. Tôi biết là Thư đang nói móc tôi, nhưng tôi mỉm cười để cho qua chuyện. Tôi nghĩ rằng không nên đứng đó, liền xin phép bước lên phòng. Bác với chị Thư nói chuyện, con xin phép lên phòng. Mai này em lên phòng, vậy đem giúp chị cái đầm này lên phòng nhé, tại chị ngồi đây nói chuyện với bác hơi lâu. Tôi liền gật đầu đồng ý, bởi vì tôi cũng lên trên phòng và phòng của Thư cũng sát bên phòng của tôi và anh. Dạ vâng. Tôi cầm giỏ đồ trong tay chị ta rồi đem lên phòng. Điện thoại trong giỏ sách của tôi lúc này đổ chuông, là mẹ tôi gọi. Sao tuần trước con không về nhà? Con đã quên ông bà này rồi có đúng không? Mẹ tôi lên tiếng trêu chọc, tôi liền cười rất tươi. Con rất nhớ ba mẹ, con sẽ sắp xếp mọi chuyện rồi về thăm ba mẹ ạ. Thế thì ba với mẹ đợi con về, mà nhớ đưa con rể về nhé. Dạ vâng. Nghe mẹ gọi anh là con rể, tôi rất vui, làm cho tinh thần của tôi thoải mái hơn. Tôi sẽ cố gắng để cho bà ta có cái nhìn khác về tôi. Tôi mỉm cười đi thay lại bộ đồ mặc ở trong nhà, rồi bước xuống dưới nhà để vào bếp chuẩn bị nấu ăn cho bà ta và Thư. Lấy cái tạp dề bà ta tặng tôi mang vào. Tôi nhìn vào cũng thấy ưng cái bụng. Hì hục cả buổi sáng cuối cùng cũng xong. Tôi vừa định đi lên mời bà ta và Thư xuống ăn thì tiếng của chị ta hét lên. Trời đất ơi! Ai làm thế này? Thư chạy từ trên phòng chạy thẳng xuống chỗ tôi đang đứng. Trên tay của cô ta cầm cái đầm thiết kế mà khi nãy bà ta tặng. Mai, chị biết là em ganh tị với chị, nhưng em đâu cần phải cắt cái đầm này ra như thế. Dù gì đây cũng là quà của anh Nghĩa mua. Con người của em thật là kỳ cục. Chị ta ném thẳng cái đầm vào mặt tôi. Cái đầm rớt xuống đất. Tôi thấy như vậy liền cúi người và nhặt lên. Tôi không làm, chị đừng đổ oan cho tôi. Vậy đây là cái gì? Em không chối được đâu. Ai mà không biết. Em ganh tị với chị chứ. Bà ta nghe tiếng cãi nhau ở phòng bếp liền bước vào. Có chuyện gì? Dạ bác ơi. Tiếng bà ta phát ra trước cửa phòng bếp làm tôi có chút giật mình. Còn Thư thì đang rất vui trong bụng bởi vì có người chống lưng. Không có gì đâu bác. Bà ta từ từ bước lại gần. Ánh mắt bà ta nhìn qua tôi, sau đó nhìn xuống cái đầm đang cầm trên tay của tôi. Đây là cái gì? Bà ta giật lấy cái đầm trên tay tôi và vô cùng tức giận. Chị Thư, chị đủ rồi. Chị giả hai vừa thôi. Bà ta nghe tôi nói như vậy liền quát tháo vào mặt tôi. Tôi cấm cô ăn nói như vậy với Thư. Còn một lần nữa thì đừng có trách. Nhưng mà con không... Tôi chưa nói hết câu thì Thư đã chen ngang. Bác ơi, con xin lỗi. Là lỗi của con à? Ta thương, không sao cả. Chỉ làm một cái đầm thôi. Ta mua cho con cái khác. Con cảm ơn, nhưng bác đừng mắng anh Mai. Con biết là bác thương con. Bác tặng con cái đầm đẹp như thế này. Nhưng bây giờ nó lại như thế. Bỗng Thư òa lên khóc. Hành động của Thư chỉ làm tôi cảm thấy con người này rất ghê tởm. Tôi nói rồi, tôi không làm gì. Chị đừng có giở trò khóc lóc ở đây. Bà ta tức giận và tát tôi một cái rất mạnh. Cô còn dám ăn nói như vậy thì cút khỏi đây. Cô không thấy con bé đang khóc vì cô à? Cô đã cắt cái đầm của nó. Tôi thật thất vọng về cô. Giá như con trai của tôi nó ở đây để nó nhìn thấy cái cảnh này. Bà xoay qua Thư, nắm tay Thư định kéo đi. Nhưng ánh mắt của bà nhìn thấy bàn đồ ăn tôi nấu sẵn. Bà liền tiến đến gần bà ăn và hắt hết tất cả mọi đồ ăn của tôi đã nấu. Những tiếng vỡ vang lên làm lòng tôi tan nát. Tôi đã rất chăm chút từng món ăn, vậy mà bà ta lại không trân trọng nó. Cô đừng nghĩ rằng thấy tôi vừa thay đổi với cô một tí mà cô vội vàng lên mặt với Thư. Trong mắt của tôi, cô không có tầm để so sánh với con bé Thư đâu. Những lời bà ấy nói thật là cay nghiệt. Ông trời đang thử thách đối với tôi, và thử thách này quá lớn. Tôi chỉ muốn được bình yên sống bên cạnh anh mà lại khó khăn đến như vậy hay sao? Thưa bác, con không dám. Nhưng thật sự là con không làm điều này. Chuyện trành dành ra thế này rồi mà cô còn chối. Còn cô ấy, cô đừng có khóc lóc ở đây. Cô chỉ làm cho tôi căm ghét cô hơn mà thôi. Nói rồi bà ta nắm lấy tay của Thư rồi bước thẳng lên phòng. Còn Thư đi theo sau bà ta. Nhưng chị ta vẫn quay đầu lại và cười đắc ý với tôi. Chị ta đang rất sung sướng và muốn nhảy cẫng lên vì càng ngày bà ta lại càng căm ghét tôi. Bóng bà ta và Thư đi xa dần. Tôi ngồi khuỵu xuống đất. Nước mắt của tôi là một mớ hỗn độn. Tôi rất nản lòng khi bà ta đối xử với tôi như vậy. Và tôi lại càng căm ghét Thư hơn. Bà quản gia bước lại gần tôi. Bà đỡ tôi đứng dậy. Trong nhà này chỉ còn có bà ấy là đối xử với tôi tốt. Tuy bà ấy không nói, nhưng tôi cảm nhận được sự quan tâm của bà dành cho tôi. Cô chủ đi nấu chè cho phu nhân đi ạ. Tôi khó hiểu nhìn bà quản gia. Phu nhân thích ăn chè hạt sen. Cô đi nấu đi. Để chỗ này tôi dọn dẹp cho. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn bà quản gia rồi gật đầu bước đi. Tôi đi đến tủ lạnh lấy ra một ít hạt sen và đậu nành để nấu chè cho bà ta. Anh lúc này ở công ty cứ bồn chồn lo lắng cho tôi. Nhưng công ty gần đây vào đợt cuối năm anh rất bận. Đến cả ăn trưa mà anh không có thời gian thì lấy đâu ra thời gian về nhà để xem tình hình của tôi như thế nào chứ. Lúc này anh gọi điện cho tôi. Lúc anh gọi tôi đang trong bếp, không để điện thoại bên mình, nên anh gọi về điện thoại bàn ở nhà thì quản gia nhấc máy rồi chạy vào phòng bếp nói với tôi. Cô chủ, cậu chủ gọi cho cô. Dạ vâng, con nghe ngay. Tôi liền lấy muỗng múc ra một muỗng chè cho vào miệng. Phải công nhận tôi nấu cái gì cũng ngon, mùi của nó rất ngọt và thanh mát. Tôi vội vàng tắt bếp, chạy nhanh lên phòng khách, sợ anh đợi mãi lâu. Bà ta lúc này đi xuống, liền thấy nồi chè tôi nấu. Bà ta cười khinh bỉ, rồi chút vào đó nửa hũ muối. Nói chuyện với anh xong thì anh bảo anh tranh thủ về, nên tôi có chút vui. Vừa tắt điện thoại định quay lại phòng bếp, múc bát chè, đem lên phòng cho bà ta. Nhưng vừa quay lại thấy bà ta sau lưng tôi, làm cho tôi giật bắn người. Dạ bác... Bà ta đi thẳng lại ghế, ngồi bật tivi lên xem. Tôi nhìn thấy tâm trạng bà ấy rất tốt, liền mở lời nói. Con nghe quản gia nói bác thích ăn chè hạt sen, nên con nấu cho bác ăn thử nhé. Bà ta không trả lời lại tôi, mà thở dài gật đầu. Tôi thấy bà ta đồng ý, tôi cũng vui trong bụng, rồi chạy nhanh vào bếp, múc ra một bát, đem ra cho bà. Bà ấy làm bộ như không biết gì, liền nhìn bát chè rồi gật đầu tỏ ý hài lòng. Đúng lúc này thì Thư cũng đi xuống phòng khách, trên tay đang cầm chai sơn móng tay. Chị ta liền đi đến ngồi kế bên bà ta. Bác ăn chè à? Bác thích chè sao? Ừ, bác thích chè hạt sen. Vậy để lần sau con nhờ Ánh Mai dậy rồi nấu cho bác ăn. Bà ta rất hài lòng với Thư. Tôi đứng đó nhìn họ nói chuyện mà có chút tủi thân. Tại sao bà ấy lại ghét tôi đến như vậy? Dù tôi cố gắng nhẫn nhịn từng chút một, nhưng bà ấy không bao giờ chấp nhận tôi. Ngược lại, Thư có làm gì sai, bà ta cũng xem đó là đúng. Tôi thấy bà ta cầm bát chè lên, tôi cũng nhìn theo. Lúc đó tôi rất sợ, không biết có hợp khẩu vị của bà ấy không. Bà ta vừa đưa muỗng chè lên, sắc mặt của bà liền nhăn nhó khó coi. Bà ấy phun hết chè trong miệng vào người của tôi, sau đó ôm ngực ho sặc sụa. Thư liền chạy đi lấy nước cho bà ta uống. Cô ghét tôi đến như vậy sao? Cô nấu chè bằng nước biển à? Vì nhẫn nhịn bà ta quá lâu nên bây giờ tôi không thể nào kiềm chế được. Bác, con thử trước rồi, con mới đem lên cho bác. Con thấy thanh mát mà. Ánh Mai! Tiếng của anh phát ra từ cửa. Đấy đấy, con về rồi. Con nghe cô ta nói gì chưa? Con không biết chuyện gì xảy ra với mẹ và Thư ngày hôm nay đâu. Anh bước lại gần phía tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, thấy áo của tôi mặc đang dính vết bẩn. Anh nhìn lên ánh mắt của tôi, trong đó đang chứa những tia thương xót. Thấy anh không trả lời, bà ta liền gọi quản gia. Bà quản gia đâu? Chè cô ta nấu còn không? Đem hết lên đây. Bà quản gia nghe bà ta gọi, liền bưng nồi chè lên. Nhưng bà ta đâu biết là quản gia đã thấy lúc bà ta bỏ muối vào. Nhưng vì đã làm cho bà ta đã lâu nên rất hiểu ý. Bà ta nếu trái lời thì xem như tìm đến cái chết. Dạ, đây thưa phu nhân. Con nếm thử đi, xem cô người yêu của con đã làm gì cho ta ăn. Lúc sáng ta có ý tốt tặng quà cho cô ta và Thư. Thư vì nói chuyện với ta nên nhờ cô ta mang giúp giỏ quà tặng lên lầu. Vậy mà cô ta lại dám cắt Thư quà tặng. Thư còn lớn tiếng. Đà đúng là vô phúc. Thư liền đi lại gần bà ta nịnh nọt. Kìa bác, là lỗi của con. Bác đừng tức giận như vậy không tốt đâu ạ. Đúng là chỉ có con mới hiểu ta thôi. Tôi đứng đó rất khó chịu, rõ ràng những chuyện tôi không hề làm mà bây giờ tôi phải nhận lỗi. Dạ thưa bác, con xin lỗi vì lớn tiếng, nhưng bác nên xem lại mình đi. Bác lớn rồi, bác lại đi tin những lời nói điêu toa của chị ta. Còn con... Cô im miệng ngay. Tôi biết bà ta đang rất tức giận, nhưng tôi cũng làm ngơ rồi chạy thật nhanh lên phòng. Tôi đã rất mệt mỏi, mệt đến không thể thở được nữa. Tôi thèm khát và khát khao có được một ngày bình yên để tôi có thể dễ dàng thở hơn. Ngôi nhà này, nó làm cho tôi rất ngợp. Con... Bà ta định lên tiếng nói chuyện với anh, nhưng anh không quan tâm đến, liền đi lên phòng với tôi. Tại sao em làm như thế? Tôi liền ngước mặt lên nhìn anh, tôi rất bất ngờ khi anh hỏi tôi như vậy. Anh không tin tưởng tôi sao? Em đang làm cái gì? Em có biết tôi rất mệt, tại sao em không thể nhẫn nhịn thêm một chút hả? Quá đủ rồi. Em vừa nói cái gì? Tôi biết em rất mệt, nhưng em nhìn đi, tôi là người đau. Anh không tin em à? Tôi luôn tin em, nhưng em đừng như vậy có được không? Anh tiến đến ôm lấy tôi vào lòng. Tôi vì quá bất lực nên không còn sức để vòng qua ôm anh nữa. Tôi cứ để cho anh ôm tôi vào lòng như vậy. Tôi muốn kết hôn với em. Không được đâu. Em không chịu được. Em có tin tôi không? Em luôn tin anh, nhưng anh nhìn mà xem, từ ngày mẹ anh xuất hiện, cuộc sống của chúng ta như đảo lộn. Em nhẫn nhịn được, nhưng mẹ anh thì không nhìn thấy điều đó. Mẹ anh luôn so sánh em và Thư. Nhưng mà thân phận của em đâu có thấp hèn đến như vậy, tại sao phải chịu đựng chứ? Anh nghe tôi nói những lời đó, anh cũng rất đau lòng. Thấy anh im lặng, tôi nói tiếp. Có những lúc em muốn hét lên thật to cho mẹ anh và Thư biết rằng thân phận thật sự của em. Nhưng em biết làm vậy, mẹ anh lại càng khí dễ em vì đã một đời chồng mà lại đi đeo bám anh như vậy. Em không biết phải làm sao cả, nhưng mà em không muốn rời xa anh. Anh nhón người lên, ôm chặt lấy tôi như không muốn rời xa. Tình yêu này nó chỉ mới chớm nở, tôi không muốn nó bị dập tắt. Tôi ích kỷ khi chỉ muốn anh là của riêng mình bởi vì tôi đã quá yêu anh. Anh bế tôi lên giường đặt tôi xuống. Anh ngồi nhìn khuôn mặt của tôi rồi hôn lên trán của tôi. Tôi cũng rất mệt, Tôi yêu em rất nhiều. Tôi sẽ làm tất cả và chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau. Buổi chiều hôm đó khi tôi tỉnh giấc, thấy anh nằm kế bên, ngắm nhìn khuôn mặt anh một lúc, tôi mỉm cười. Em nhìn mà không trả phí là không được đâu. Tôi nghe anh nói mà giật hết cả mình, mặt tôi bắt đầu đỏ như trái cà chua. Anh mở mắt ra nhìn thấy mặt tôi đỏ ửng liền mỉm cười. Đến bây giờ mà da mặt còn mỏng thế này cơ à? Anh liền tiến đến định ôm lấy tôi. Tôi biết anh ôm liền đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm. Lúc xoay người lại thì thấy tay của anh đang để trên không. Tôi liền bật cười với điệu bộ đó của anh. Anh thấy tôi cười, mặt anh liền đen lại. Rõ ràng em biết tôi sẽ ôm em. Tôi tha cho em, nhưng tối nay thì không được đâu đấy. Tôi không thèm để ý đóng cửa phòng tắm lại. Sau khi thay đồ vệ sinh xong, tôi nói anh ở lại trong phòng thêm một tí nữa. Còn tôi đi xuống nhà chuẩn bị nấu bữa tối. Bác quản gia đang ngoài sân vườn tưới hoa, còn bà ta và Thư đang trên phòng. Bước xuống nhà không có một bóng người, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, liền cười nhạt rồi đi thẳng vào bếp nấu ăn. Tôi đã nấu gần xong thì có bóng dáng quen thuộc đi xuống. Sao rồi? Vẫn muốn ở lại chịu nhục à? Tôi không thèm để ý đến Thư, mặc kệ cho chị ta có nói gì, tôi cũng không muốn nghe. Chị ta thấy điệu bộ của tôi như vậy, chị ta tức lắm. Liền đi đến bàn rót một ly nước đầy, uống một ngụm, bởi vì quá tức mà không uống nước, không kiềm chế được cơn tức của chị ta. Nên chị ta đi đến gần tôi, hất cả ly nước vào mặt. Lúc đó tôi đang thái hành, bị chị ta tạt ly nước vào mặt bởi vì quá tức nên tôi để mạnh con dao xuống thớt, âm thanh phát ra rất lớn, làm chị ta có chút hoảng sợ. Tôi xoay qua nhìn chị ta bằng ánh mắt hình viên đạn. Này, tao lỡ tay thôi, mày có cần phải nhìn tao như vậy không? Tôi tức giận và tát hai cái vào mặt của Thư. Trong lúc đó anh và bà ta cùng bước xuống, đã nhìn thấy ánh mắt của tôi rất đáng sợ, mà tôi lại tát Thư, bà ta liền chạy vào. Trời đất ơi, tôi phải nói cô bao nhiêu lần đây, tại sao cô ức hiếp con bé? Anh bước lại gần tôi, nhìn thấy trên người tôi dính toàn nước, anh nhìn thôi cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh liền chạy đi lấy hộp khăn giấy và lau cho tôi. Em đi thay đồ đi, không bị cảm lạnh bây giờ. Thư thấy anh quan tâm tôi, liền tức giận và nói. Anh không thấy cô ta đánh em à? Anh luôn thi vị cô ta như vậy. Em là gì của anh? Tôi không hiểu tại sao. Con của tôi lại yêu cái loại rắn độc như cô. Tôi thở một hơi thật dài, đẩy anh bước ra, sau đó nói với bà ta. Bác nói đủ chưa? Và còn lời nào cay nghiệt hơn nữa không? Bác nói hết một lần đi, con đang đợi để nghe đây. Cô... Con là Ánh Mai, con xin thề với trời rằng con chưa bao giờ làm gì sai. Chị có dám thề như tôi không? Cô... Tôi không dám. Chị ta nói ấp úng mà làm tôi cảm thấy kinh tởm. Cô có ý gì? Thái độ của cô là gì? Dạ thưa bác, bác hỏi thì con xin phép được nói những gì mà trong lòng con đang chịu ấm ức. Con không làm gì sai cả, tất cả là do chị ta giở trò. Xin lỗi cô, đồ tôi mặc mỗi ngày đều mặc một lần rồi vứt đi, không bao giờ mặc lại. Nên tôi không phải là hạng người thất học mà đi làm hỏng đồ của người khác tặng. Bác và chị ta luôn khinh bỉ con. Bác luôn bỏ những thứ tốt đẹp nhất con dành cho bác. Hôm nay con rất mệt, mệt đến thở không được và con nản lòng lắm rồi. Nhưng vì con yêu anh Nghĩa nên con phải cam chịu. Con xin bác đừng làm khó dễ cho con. Ánh Mai, em im đi. Em có thấy rằng bác đang tức giận không? Còn chị đừng có giả vờ ngoan hiền ở đây. Chị không có tư cách gọi tên của tôi. Mày... Sao? Bây giờ chị không kiềm chế được à? Mày... Thư biết mình lỡ lời, liền thay đổi sắc mặt vô cùng đáng thương. Chị xin lỗi vì lớn tiếng với em, nhưng mọi chuyện dành ra đó. Em có lỗi, mà em không chịu nhận. Hôm nay em còn tát chị. Tôi có lỗi hay là chị có lỗi thì trời biết đất biết. Và một điều chị nói rất đúng là tôi ganh tị với chị khi chị nhận được một cái đầm rất đẹp. Còn tôi thì là cái tạp dề này. Tôi chỉ tay vào cái tạp dề mình đang mang trên người và tiếp tục nói. Tôi không như chị vì ganh ghét tôi mà chị cắt bỏ đi cái đầm mà mẹ anh Nghĩa tặng để vu oan cho tôi. Tôi biết mẹ anh ấy khinh thường tôi nên tặng tôi cái tạp dề này. Nhưng đối với tôi nó rất quý. Khi chị vu oan cho tôi, mẹ anh ấy ghét bỏ tôi. Nhưng tôi hỏi chị, Chị lấy được tình thương của mẹ anh ấy như vậy, chị có lấy được trái tim của anh Nghĩa không? Xin chị đừng có gây thêm rắc rối nào cho tôi. Ngày hôm nay tôi nói rất nhiều thì chị đã hiểu tôi phải nhịn nhục chị bao nhiêu rồi đấy. Nói xong tôi bước đi, nhưng tôi nhớ là lần trước chị ta nói rằng tôi là gái một đời chồng, và tôi nghĩ chắc chắn chị ta đã cho người theo dõi tôi. Chị đã biết chuyện đó đúng không? Vậy thì nên nhớ, chị không có đủ tầm với tôi. Tôi bước thẳng lên phòng không quan tâm đến một ai. Tôi rất mệt và cũng rất đói, nhưng tôi không nhẫn nhịn được nữa. Dù sao tôi biết Thư cũng sẽ nói ra, lúc đó bà ta sẽ căm ghét tôi hơn, nên thà tôi nói trước như vậy. Mặt của anh lúc này đỏ ngầu lên, nhìn Thư và hỏi: cô đã nghe lén tôi và mẹ tôi nói chuyện với nhau đúng không? Em... Là ta nói cho Thư biết, con bé không nghe lén gì hết. Con đừng có tức giận con bé. Mẹ à, con và anh Mai sẽ kết hôn. Nói xong anh bước thẳng lên phòng, không thèm để ý đến bà ta và Thư nữa. Kìa bác, bác định cho anh ấy lấy cô ta thật sao ạ? Là con kiếm chuyện với cô ta sao? Đúng là thật thất vọng về con Thư à. Bác tin lời nói của cô ta sao? Con không làm như vậy mà. Bây giờ như thế này, nếu như con yêu Nghĩa, mong con phải hiểu cho nó. Bà ta nói rồi đứng dậy lên phòng. Còn Thư nhìn thấy bà ta đi khuất thì vội lấy tay lau nước mắt rồi cười nhếch mép. Anh Mai, để tao xem lần này mày có chịu được không. Tao vì Nghĩa mất tận 3 năm để đi theo làm cái đuôi của anh ta, nhưng kết cục của tao thê thảm. Anh ta chưa bao giờ đưa tao vào mắt. Mày đừng trách tao, là tao đã nói trước với mày. Tôi lên phòng đi lại gần cửa sổ, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn ra bầu trời xa xăm, tâm trạng của tôi chịu nặng. Nhìn ra ánh trăng trong sáng, lòng lại rất cô đơn. Ánh trăng đó cũng đang giống như tôi vậy. Em ăn gì chưa? Tôi nghe tiếng của anh, liền xoay người lại nhìn anh, rồi tôi lắc đầu không nói gì cả. Anh nói quản lý nấu gì cho em ăn nhé. Hôm nay ngủ sớm đi, em mệt rồi. Tôi qua thư phòng làm việc một chút. Tôi đó vì mệt nên khi quản gia đem thức ăn lên, tôi ăn uống xong thì đi ngủ, cứ tưởng rằng anh không về phòng. Nhưng khi sáng mở mắt ra, tôi lại nhìn thấy tôi đang được nằm trong lồng ngực rắn chắc của anh. Hôm nay tôi muốn có bất ngờ cho em, và sẽ không ai cản trở được tình yêu mà tôi dành cho em. Tôi vẫn chưa hiểu những lời anh nói thì anh kéo tay tôi bước vào trong nhà tắm. Này, mới sáng sớm mà. Nhưng mà em bỏ đói anh rồi. Anh liền nhào đến hôn lên cổ của tôi, rồi đến hai quả bồng đào của tôi, chỗ nào anh cũng đi qua và để lại rất nhiều dấu vết. Anh càng làm như vậy thì khiến cho tôi càng sung sướng. Em có muốn đến công ty không? Thật ra tôi rất muốn đến công ty, nhưng tôi lại sợ bà ta làm khó tôi. Thật ra em ổn mà, em không sao. Vậy thì xuống ăn sáng. Kể từ ngồi hôm nay, quản gia sẽ lo việc nấu nướng, còn em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được. Hôm nay tôi sẽ cho Lan để đi chơi cùng em. Tôi nghe anh nói cho Lan nghỉ đi cùng tôi, tôi vui lắm, liền cười thật tươi cho anh an tâm, rồi gật đầu lia lịa. Anh nắm tay tôi bước xuống phòng ăn, rồi kéo ghế ra cho tôi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bà ta và Thư cũng bước vào. Thấy bà ta cũng ngồi vào bàn, tôi liền đứng dậy đi múc thức ăn cho bà ta. Thì anh nắm tay tôi lại, kéo tôi ngồi xuống ghế. Quản gia lo hết rồi, em dùng bữa sáng đi, rồi gọi Lan đến đón. Em muốn tự đi ạ. Anh đang ăn bữa sáng của mình, khi nghe tôi nói muốn tự đi, liền ngưng đũa lại rồi quay qua nhìn tôi. Em ra công viên, gặp bạn già của em sao? Em không biết, nhưng nếu có duyên sẽ gặp. Bà ta ngồi đó thấy tôi và anh nói chuyện vui vẻ. Bà ta có chút không vui, liền nhìn qua Thư thấy vẻ mặt của Thư đang rất buồn. Bà liền ho lên vài tiếng, làm cho tôi tắt hẳn nụ cười. Ngày mai con và anh Mai sẽ kết hôn. Ai cũng nhìn về phía Thư, bà ta liền nắm chặt Thư và trấn an cô ta. Còn tôi khi nghe anh nói muốn kết hôn, tôi có chút vui mừng, nhưng tôi đang rất sợ. Bởi vì không biết bà ta có quát tháo lại anh và bác bỏ chuyện này không. Nhưng ngoài dự đoán của tôi, bà ta im lặng đến đáng sợ. Mãi một lúc sau bà ta mới lên tiếng. Nhanh như vậy sao? Dạ vâng thưa mẹ. Bà ta liền gật đầu tiếp tục dùng bữa sáng. Thái độ của bà ta làm tôi khó hiểu, tự nhiên lại thay đổi nhanh như vậy. Tôi xoay người nhìn anh. Anh biết là tôi đang rất khó hiểu và không tin những gì đang xảy ra, liền mỉm cười rồi xoa đầu tôi. Không được đi bộ nữa, tôi gọi Lan đến đón em. Còn ông nội, mai tôi chờ em về thăm ông sau. Dạ vâng ạ. Nói xong anh đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Tôi lúc này cũng quay lại ăn xong phần ăn của mình để nhanh chóng lên thay đồ. Bà ta thấy anh đi được một lúc liền hỏi tôi. Cô biết ông nội của Nghĩa sao? Dạ vâng ạ. Hay thật. Có cả người chống lưng rồi cơ à? Cô muốn nói gì à cô Thư? Chị đi chơi cho Thư giãn đầu óc đi. Giãn suy nghĩ luôn việc cút khỏi đây. Không thì sẽ đau lắm đấy. Tôi không suy nghĩ nhiều về lời nói của Thư, liền bỏ đũa xuống rồi gọi quản gia. Bác dọn giúp con ạ. Hôm nay con phiền bác rồi. Cô chủ đừng nói như vậy. Mọi việc đều là trách nhiệm của tôi. Tôi đi rồi thì Thư nói với bà quản gia. Bà gọi như vậy với cô ta hơi sớm rồi đấy. Tôi biết là cô không thích, nhưng đó là do cậu chủ dặn tôi phải gọi như vậy. Tôi lỡ lời, xin phép. Cái tính của Thư ai nhìn vào cũng biết, mà chỉ duy nhất bà ta là Ương Thư, làm con dâu thôi. Thư ăn xong bữa sáng ra phòng khách, phải nói thật là mấy ngày qua, chị ta rất sung sướng bởi vì không phải làm gì, chỉ biết hưởng thụ thôi, vậy mà còn kiếm chuyện với tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ mình là con ở cho chị ta vậy. Tôi lên phòng thay đồ xong thì bước xuống nhà. Bước xuống nhìn thấy chị ta ăn trái cây và lướt điện thoại. Tôi cũng mặc kệ mà đi qua chị ta. Tao không nghĩ mày chịu đựng mà ở cùng với con đó. Tôi biết là Lan đã biết chuyện này bởi vì anh sẽ kể chuyện này cho A Quân biết, nên Lan biết là chuyện yêu đương. Tôi liền thở dài nói với Lan. Tao mệt nhưng mà tao đã nghĩ đến chuyện buông bỏ. Nếu như không ổn nữa thì buông. Mày đừng có hành hạ bản thân mày. Mới mấy ngày không gặp, tao thấy mày tiểu tụy quá rồi. Ngày mai tao và Nghĩa sẽ kết hôn. Mày nói cái gì? Ba mẹ mày biết chưa? Tôi liền lắc đầu thở dài. Chẳng hiểu sao tôi không thấy vui tí nào khi ngày mai tôi và anh chính thức thành vợ chồng. Lan nó biết tâm trạng của tôi không tốt, liền chở tôi đi dạo một vòng, đi ăn uống này kia cả một ngày. Tôi cũng không muốn về nhà quá sớm. Tôi không muốn thấy mặt Thư một chút nào. Chỉ còn ngày mai nữa thôi, tôi và anh sẽ mãi mãi được ở bên nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện này vào trưa ngày mai, để rồi xem sau cùng thì cô gái tên Mai và chàng trai tên Nghĩa có thể đến với nhau được hay không. Bởi vì theo như tác giả đã gửi tới cho chúng ta, ngày mai sẽ có một cái đám cưới đúng không ạ? Và Tâm An tin rằng cái đám cưới này sẽ bị phá hủy bởi cô gái tên Thư, một cô gái vô cùng là nham hiểm. Suốt 3 năm theo đuổi Nghĩa, chắc chắn cô ta có rất nhiều âm mưu ở trong đầu. Hãy cùng theo dõi với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.